Chương 0962, kém chút mất khống chế hôn. Quân Vô Cực nghe được Tạ Lưu Cảnh lời nói, sắc mặt càng lạnh hơn. Quen tay cái gì quen tay quá rõ ràng. Đào lấy linh căn cũng không phải chuyện dễ dàng, hơi không cẩn thận liền có thể đối với linh căn tạo thành tổn thương. Cấy ghép cũng giống như thế. Quân Vô Cực mặc dù không biết người kia cấy ghép linh căn hiệu quả như thế nào, nhưng nhìn Tô Chí Viễn đan điền, người kia đào lấy linh căn thủ pháp xác thực rất không tệ, làm được vô cùng sạch sẽ. Liền xem như nàng, cũng là dựa vào linh nhãn mới có thể đem những cái kia linh căn bóc ra sạch sẽ. Tạ Lưu Cảnh nhìn ra được trong nội tâm nàng không thoải mái, nhịn không được an ủi, yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đem người kia tìm ra. Ân. Quân Vô Cực nhớ tới Tô Chí Viễn, sắc mặt lại thay đổi biến, ta đã mở ra ngoại công trong thức hải đạo kia khóa, chờ hắn sau khi tỉnh lại, mới có thể nhớ tới cái gì. Nói đến đây, Quân Vô Cực lại nhìn mắt bên ngoài sắc trời. Thiên đã tối hẳn. Nàng xem thấy Tạ Lưu Cảnh, bắt đầu đổi người, thời gian không còn sớm, ngươi đi về trước đi. Tạ Lưu Cảnh đương nhiên không nghĩ cứ như vậy trở về, nhưng là nhìn lấy Quân Vô Cực, hắn lại có chút bận tâm, sợ mình nhất thời khống chế không nổi, làm ra cái gì không bằng cầm thú sự tình đến. Quân Vô Cực phát giác hắn không muốn, đột nhiên cười lên, làm sao, ngươi không nỡ. Tạ Lưu Cảnh sững sờ nhìn xem Quân Vô Cực khuôn mặt tươi cười, chỉ cảm thấy nàng nụ cười này giống như trăm hoa đua nở, tươi đẹp huyên nghiên, một trái tim không khỏi nhảy nhanh hơn. Quân Vô Cực thân thể mềm nhũn, chủ động áp vào trong ngực hắn, rồi ra ngón tay bước lên hắn cái cằm, ánh mắt liễm diễm mà cùng hắn đối mặt. Tạ Lưu Cảnh đột nhiên có chút khẩn trương. Quân Vô Cực đây là muốn làm gì, nàng là đang đùa giỡn hắn sao? Lá gan cù nở dê qua lớn đột nhiên. Quân Vô Cực mặt càng ngày càng gần, thử thăm dò tại hắn trên miệng hôn một cái. Tạ Lưu Cảnh, ngươi thật đáng yêu. Tạ Lưu Cảnh, hắn khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ lên, hai tay cơ hồ không bị khống chế đem Quân Vô Cực chăm chú ôm vào trong ngực, không tự chủ được sâu hơn nụ hôn này. Lần này, Quân Vô Cực ngược lại có chút hoảng. Tạ Lưu Cảnh thế nào lại là loại phản ứng này, có phải hay không có là lạ ở chỗ nào, hắn chẳng lẽ không nên là thất kinh, đỏ mặt chỉ ngây ngốc nhìn xem nàng không biết nên làm sao bây giờ, sao ngậm bên trong rõ ràng chính là như thế a, nàng thế mà bị lừa. Quân Vô Cực buồn bực không thôi, lại cũng không có ý định cứ như vậy nhận thua. Nàng rất nhanh từ vừa mới trong lúc bối rối lấy lại tinh thần, thử nghiệm đoạt lại quyền chủ động. Nhưng mà hiệu quả thực sự không thế nào tốt. Quân Vô Cực khỏa trong chăn, gương mặt y y nguyên đỏ bừng, lăn nóng hổi. Ánh mắt của nàng trừng tròn lưu lưu, thoạt nhìn thậm chí có chút đáng yêu. Nhưng mà chỉ có Quân Vô Cực chính mình mới biết rõ, nàng hiện tại có bao nhiêu khẩn trương. Một trái tim thình thịch đập loạn lấy, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ từ trong lồng ngực đụng tới. Quân Vô Cực nghĩ đến vừa mới cái kia mất khống chế hôn, nhịn không được rỗi ra tiểu xảo phấn nộn đầu lưỡi, liếm liếm môi. Tạ Lưu Cảnh đã đi có một hồi, nhưng nàng tâm vẫn là bình tĩnh không được. Vừa mới hai người dựa vào rất chặt, cho nên nàng có thể tinh tường phát giác Tạ Lưu Cảnh trên người biến hóa. Hắn phản ứng quá lớn. Nếu không phải là thời điểm then chốt hắn đột nhiên chạy trốn, trận này mất khống chế sợ rằng sẽ tiếp tục lại. Quân Vô Cực nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được đưa tay bưng kín mặt. Nàng đột nhiên có chút đồng tình Tạ Lưu Cảnh, phản ứng lớn như vậy, sẽ không xảy ra vấn đề à? Không được, không thể nhớ lại nữa. Nàng cũng không phải Tống Nguyệt cái kia nữ lưu manh. Quân Vô Cực hung hăng rất khinh bỉ bản thân một phen, cố gắng ngủ thiếp đi. Sau đó, nàng lại nằm mơ.